Thần y Vương Phi quá kiều mị, chương 206. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có một vấn đề nghiêm trọng hơn, ta phát hiện huynh không ăn thịt mà chỉ ăn đồ chay. Tần Lam Nguyệt không biết Lâm Phi Kính đang nghĩ gì, nàng nhìn Đông Phương Giáp, trong ánh mắt của nàng có lộ ra vẻ thương xót. Nhị ca, muội không thể thuyết phục một người theo chủ nghĩa ăn chay trở thành một người ăn thịt, nhưng muội có thể nói với huynh một điều, loại vitamin này không tồn tại trong thực vật. Chế độ ăn uống của huynh quá thanh đạm, khả năng hấp thụ đường tiêu hóa kém dẫn đến thiếu vitamin B12 trầm trọng. Đó cũng là nguyên nhân chính khiến tình trạng của huynh tiếp tục trở nên tồi tệ hơn. Nếu có thể, muội sẽ giúp huynh điều chỉnh chế độ ăn uống, nhân tiện bổ sung viên thuốc vitamin B12, triệu chứng của huynh sẽ biến mất trong vòng nửa năm. Khi những lời này nói ra, không chỉ Đông Phương Giác sững sờ, mà Đông Phương Lý và Lâm Phi Kính đều không thể tin được. Sau khi Đông Phương Giác không thể đi lại, tính khí của hắn thay đổi nghiêm trọng, tính tình thay đổi thất thường, chán nản và hắn mất hy vọng vào cuộc sống. Nỗi ám ảnh duy nhất đó chính là tìm ra hắc thủ đẩy hắn xuống vực sâu. Khi hắn đã bị nhấn chìm dưới vực sâu, thì Tần Lam Nguyệt lại nói ra một câu như thế này. Căn phòng trở nên im lặng trong một tách trà. Tần Lam Nguyệt bị bầu không khí cứng ngắc áp đảo khiến nàng không biết nói gì. Nàng vô thức liếc nhìn Đông Phương Lý. Trong ánh mắt của Đông Phương Lý mang một tia sáng mà nàng không thể hiểu được. Nét mặt của Đông Phương Giác và Lâm Phi Kính đều lộ vẻ mặt nghiêm túc khiến người ta không thể đoán được họ đang nghĩ gì. Tần Lam Nguyệt cảm thấy có tình huống này có gì đó không đúng, phải so sánh mới được, nàng nghĩ nên mang lọ thuốc ra như thế nào. Lọ thuốc đó chứa vitamin B12 xuất hiện trong lúc tranh cãi với Lâm Phi Kính. Hiếm khi chiếc nhẫn không chịu thua kém, thực hiện pha hỗ trợ thứ hai, điều này cũng chứng minh rằng chẩn đoán của nàng là chính xác. Tuy nhiên, nếu quá hấp tấp đưa ra một thứ không thuộc về thời đại này thì không thể nào giải thích rõ ràng được. Nàng hơi do dự, lấy ra đi, một lúc sau, Đông Phương Lý mới mở miệng phá vỡ bầu không khí bế tắc. Ở đây đều là người phe mình, Tần Lam Nguyệt nhường mày, dùng ánh mắt hỏi hắn là thật hay giả. Ánh mắt của Đông Phương Lý như thể đang cổ vũ nàng hãy yên tâm. Nhị ca cái này cho huynh, Tần Lam Nguyệt đưa lọ thuốc cho Đông Phương Giác, uống một viên mỗi sáng, trưa và tối, để khi trở về, muội sẽ viết chế độ ăn kiêng và gửi cho huynh, muội sẽ cố gắng hết sức duy trì chế độ ăn chay của huynh, nhưng huynh nhất định phải ăn các loại thức ăn từ đậu nành. Nếu huynh muốn khỏe mạnh, trước tiên là không thể kén ăn. Đông Phương Giác ngạc nhiên cầm lọ thuốc, từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy loại vật liệu này, và cũng chưa từng nhìn thấy những viên thuốc ở bên trong lọ. Viên thuốc màu đỏ, trông có vẻ rất đáng ngờ. Lâm Phi Kính cầm một viên thuốc lên xem xét tỉ mỉ. Không thể ngửi thấy loại thuốc này được điều chế từ thành phần dược liệu nào, cũng không có mùi thảo dược quen thuộc. Vương gia, xin ngài hãy cẩn thận, trong thức ăn hàng ngày đều có những thứ này, còn khả nghi ở chỗ nào? Tần Lam Nguyệt thấy hắn ta chất vấn, nàng liền cầm lấy một viên rồi nuốt xuống. Còn tốt hơn thuốc độc do một tay lang băm như người điều chế. Lại gọi hắn ta là lang băm. Sắc mặt của Lâm Phi Kính chuyển từ trắng thành đen, sau đó thì trở nên bầm tím. Ngu xuẩn, hắn ta phất tay áo đi tới sau tấm rèm hạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị vương gia, tại hạ chỉ là kẻ học rốt nát, cho nên ta đây xin phép cáo từ. Phi Kính, chờ đã. Đông Phương Giác nói, Lâm Phi Kính không hề dừng lại, dùng sức vén bức rèm hạt lên rồi hùng hổ rời đi. Các hạt rèm va vào nhau phát ra âm thanh tanh tách cho thấy lúc này hắn ta đang rất tức giận. Tính tình của Phi Kính hay nóng nảy. Đông Phương Giác đặt lọ thuốc lên. Hắn không có ác ý, muội cảm thấy hắn chính là có ác ý. Tần Lam Nguyệt lạnh lùng nói. Kiêu ngạo và coi thường nữ nhân, hở ra một tí là nhắc đến chuẩn mực đạo đức của nữ tử như thế nào. Hắn ta chính là một tên lang băm, lấy đâu ra ưu việt hơn người. Cách chương.